Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, chương 671, muốn bạo phát đấu hoàng quần chiến. Nam tử mặc áo xanh này chính là Hắc Giác Vực Quan Vũ Dược Hoàng Tôn xưng Hàn Phong. Cùng Viên Y suy đoán không sai, Hàn Phong đối ngoại tuyên bố ngồi tại Phong Thành, thực cũng không có tại Phong Thành, mà là tại một tòa tên không thấy truyền tiểu thành. Hắc Giác Vực phát sinh to to nhỏ nhỏ sự tình đều có thể truyền vào Hàn Phong lỗ tai. Gần nhất phát sinh so sánh lớn sự tình thuộc về Hắc Ấn Thành, bát phiến môn môn chủ đổi chủ, một vị thần bí lục phẩm luyện dược sư thuộc về môn chủ. Đồng thời bát phiến môn còn truyền ra hạ thấp chính mình lời nói. Hàn Phong tự nhiên đối bát phiến môn có chỗ chú ý. Kim lão, ngươi gặp qua tên kia lục phẩm luyện dược sư không có? Thực lực đại khái tại đấu hoàng mấy sao, đón đến. Hàn Phong hỏi, người mặc kim sắc cẩm bào lão giả, là đấu hoàng đỉnh phong cường giả, hắc bảng tối thần bí vị thứ nhất, danh xưng kim hoàng, sợ đả thảo kinh xa, ta lấy đan dược liền rời đi. Kim Hoàng nói ra, trong không khí nổi lên một vệt sóng gợn, một vị người mặc ngân sắc cẩm bào lão giả xuất hiện. Hắn khuôn mặt cùng Kim Hoàng có chừng 9 phần giống nhau. Tản mát ra khí tức cũng là đấu hoàng đỉnh phong. Ta đã xác nhận qua, trên mặt đất Viêm Thành cảm nhận được viên ý khí tức ngân sắc cẩm bào lão giả nói ra. Người mặc ngân sắc cẩm bào lão giả, hắc bảng tối thần bí vị thứ hai, danh xưng Ngân Hoàng, Kim Hoàng cùng Ngân Hoàng là song bào thai huynh đệ, danh xưng Kim Ngân huynh đệ. Hai người này là Hàn Phong mời tới. Hàn Phong lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư lực thu hút cũng không phải nói một chút. Kim Ngân huynh đệ cùng Hàn Phong quan hệ dị thường chặt chẽ. Hàn Phong thường xuyên phiền phức bọn họ, tự nhiên cũng sẽ dùng đan dược phản hồi bọn họ. Nhìn đến bát phiến môn phát sinh sự tình là thật, Hàn Phong ánh mắt lập lòe, trong lòng buông lỏng một hơi. Từ khi chính mình dựng vào hồn điện, ám hại sư phụ, thường xuyên nằm mơ bị làm tỉnh lại. Năm đó sư phụ là dược tôn giả, có thật nhiều hảo hữu. Riêng là phong tôn giả thì không tin mình nói sư phụ là bởi vì luyện dược phản phệ mà chết. Chính mình bức bách tại áp lực, sợ hãi phong tôn giả điều tra ra dấu vết để lại, cho nên thì ẩn nặc tại Hắc Giác Vực. Coi như tại Hắc Giác Vực, chính mình cũng qua 10 phần không như ý. Sợ hãi sư phụ nào đó một vị tôn giả bằng hữu tìm tới chính mình. Mà lần này Hắc Ấn Thành bộc phát ra tin tức, mà lại truyền ra hạ thấp chính mình lời nói. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác là một cái âm mưu. Cho nên phái ra Kim Hoàng điều tra bát phiến môn đan dược, Ngân Hoàng phái ra bí mật chui vào địa Viêm Thành, nhìn xem viên y phải chăng trên mặt đất Viêm Thành. Hiện tại hai cái tin tức đều xác nhận, hẳn không phải là nhắm vào mình, hẳn là cùng chính mình có giống nhau tao ngộ lục phẩm luyện dược sư. Bất đắc dĩ mới đi đến Hắc Giác Vực, từ đó phát triển chính mình thế lực. Ngươi là có hay không ra mặt? Hồi đáp một chút, dù sao bên ngoài tất cả đều là hạ thấp ngươi lời nói. Kim Hoàng nhìn nói với Hàn Phong. Hàn Phong không thèm để ý chút nào, cười cười. Hư danh mà thôi, ta không quan tâm, ta chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thất phẩm luyện dược sư. Huống chi ta có dị hỏa, có thể so với thất phẩm luyện dược sư, liền để cái này tôm tép nhãi nhép phách lối một chút. Đón đến, Hàn Phong nói ra, viên y bị cướp môn chủ, mất đi hết thảy, sẽ không cam lòng, chúng ta an an tĩnh tĩnh trốn ở trong tối xem kịch là được. Thật sâu lòng dạ, Kim Ngân huynh đệ nhìn đến Hàn Phong bị ngoại giới như thế hạ thấp, nhưng như cũ mặt không đổi sắc, mà lại mang theo cười nhạt, trong lòng âm thầm cảm thán một câu. Hai người bọn họ huynh đệ ngang dọc Hắc Giác Vực nhiều năm, Hàn Phong tuyệt đối là bọn họ nhận biết bên trong lòng dạ sâu nhất một vị. Thực bọn họ không biết, Hàn Phong tuy nhiên đang cười, nhưng là trong mắt lãnh ý chợt lóe lên. Hàn Phong làm lục phẩm luyện dược sư, tâm cao khí ngạo, ngoại giới như thế làm nhục hạ thấp hắn, tự nhiên không thể nào làm được bình tĩnh như vậy. Hắc Ấn Thành, bát phiến môn tổng bộ, Từ tiên sinh, chúng ta bát phiến môn tối hôm qua bị trộm cướp một khỏa long lực đan nào đó gian phòng đây. Một vị cửu tinh đấu vương tại hướng Tự Nhiên báo cáo. Vị này cửu tinh đấu vương là viên y tâm phúc, tự nhiên sẽ hiểu cái này Từ tiên sinh đang làm cái gì. Dẫn xà xuất động, muốn đem dược hoàng Hàn Phong dẫn ra, mà gần nhất bát phiến môn lan truyền ra tất cả tin tức đều là hắn tại vận hành. Ta biết, người tới đấu hoàng đỉnh phong tu vi, tự nhiên rất bình tĩnh nói ra. Đấu hoàng đỉnh phong, hẳn là kim ngân huynh đệ nào đó một vị. Hai người tại hắc bảng xếp hàng thứ nhất thứ hai, nghe nói cùng dược hoàng Hàn Phong quan hệ không gì sánh được mật thiết. Bắt hắn lại, thì cần phải có thể tìm tới Hàn Phong, đón đến. Cái này cửu tinh đấu vương vô cùng không hiểu hỏi. Từ tiên sinh vì sao không xuất thủ bắt hắn lại? Ta phí tổn nhiều thời gian như vậy, trực tiếp bắt lấy không có ý gì. Mèo vờn chuột mới có ý tứ, tự nhiên cười nhạt cười. Tối hôm qua tên kia đấu hoàng đỉnh phong khí tức tuy nhiên ẩn nặc, nhưng làm sao có thể trốn qua chính mình cảm giác? Tự nhiên không có trực tiếp hiện thân bắt lấy đối phương. Tuy nhiên có thể bức bách ra Hàn Phong hạ lạc, nhưng là nếu như tùy tiện bắt lấy cẩn thận Hàn Phong, vậy liền chơi không vui. Tự nhiên mục đích là để Hàn Phong tự chui đầu vào lưới. Địa Viêm Thành, áo hoàng viên y hiện thân ra mặt, chính là đối ngoại tuyên bố, hắn bát phiến môn tâm huyết bị đoạt, cần chiêu nạp mấy tên đấu hoàng minh hữu, cộng đồng vây quét tên kia lục phẩm luyện dược sư. Theo viên y chỗ nói, tên kia lục phẩm luyện dược sư dã tâm không chỉ là Hắc Ấn Thành, mà chính là toàn bộ Hắc Giác Vực. Nếu như tại không liên hợp lại đối kháng lời nói, hôm nay chính mình, cũng là ngày mai bọn họ. Cùng lúc đó, Viêm Hoàng chính là ra mặt, cùng áo hoàng kết minh. Viêm Hoàng muốn cùng áo hoàng cộng đồng tiến lùi, vây quét bát phiến môn tên kia lục phẩm luyện dược sư. Không chỉ có như thế, Âm Ngốt lão, Thiên Âm Tông tông chủ hiện thân Địa Viêm Thành, tuyên bố cùng áo hoàng, Viêm Hoàng kết minh. Ngoại giới mọi người ào ào suy đoán, cũng không biết áo hoàng dùng biện pháp gì, thế mà để Viêm Hoàng cùng Âm Hoàng kết minh, đối phó lục phẩm luyện dược sư, đoán chừng nỗ lực vô cùng trả giá lớn, bởi vì thân là một vị đấu hoàng. Chỉ cần không ngốc lời nói, đều sẽ không lựa chọn đắc tội một vị lục phẩm luyện dược sư. Dù sao đắc tội một vị lục phẩm luyện dược sư là một cái vô cùng không sáng suốt lựa chọn. Nhưng là tất cả mọi người suy đoán là bởi vì áo hoàng lời nói có tác dụng. Tại vị này lục phẩm luyện dược sư không có trước khi đến, Hắc Giác Vực cục diện là lẫn nhau quản thúc. Hắn đến đánh vỡ Hắc Giác Vực cục diện, vừa đến đã cướp đi áo hoàng bát phiến môn. Có lẽ ngày mai hội hướng hắn thế lực xuất thủ. Môi hở răng lạnh đạo lý ai cũng hiểu, cho nên có người đến cùng áo hoàng kết minh cũng hợp tình hợp lý. Mà Hắc Ấn Thành đồng dạng tuôn ra một cái tin tức động trời, cái kia chính là Huyết Tông tông chủ Phạm Lao hiện thân Hắc Ấn Thành, tuyên bố Huyết Tông cùng bát phiến môn kết minh, cộng đồng tiến lùi. Đây chính là lục phẩm luyện dược sư lực thu hút sao? Biết được tin tức này, ăn dưa quần chúng ào ào cảm thán một câu. Phải biết bát phiến môn vị kia đều còn không có buông lời đi ra, Huyết Tông tông chủ thì tự động đầu nhập vào bát phiến môn, cùng bát phiến môn kết minh. Đây tuyệt đối là lục phẩm luyện dược sư lực thu hút. Nào đó trong đình viện, Hàn Phong vẫn như cũ ngồi tại trên mặt ghế đá, ngồi đối diện Kim Ngân nhị lão. Ha ha, lần này Hắc Giác vực có thể náo nhiệt. Viêm Hoàng cái kia ra hỏa, thế mà đáp ứng cùng Áo Hoàng kết minh, cũng không biết Viên Y nỗ lực đại giới cỡ nào. Hàn Phong ha ha cười nói, còn có Âm Cốt lão lão gia hỏa này, cơ hồ không có tội qua bất luận kẻ nào, lần này thế mà đứng ra lựa chọn cùng Viên Y liên minh, đây là Hàn Phong nhất không giải phạm lao lão gia hỏa kia. Quỳ liếm bát phiến môn tên kia lục phẩm luyện dược sư tuyên bố cùng bát phiến môn kết minh, Kim Hoàng vừa cười vừa nói, xem ra muốn bạo phát một trận đấu hoàng quần chiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.